Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 24 tới, Đào Cảnh Thụy, Giải Tuần Lai liên tiếp hỏi vài thanh, nhưng là Đào Cảnh Thụy bên kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, cứ việc giọng nói không có gián đoạn. Nhưng là từ giữa truyền ra tê tê tiếng vang lại là trở nên càng thêm chói tai. Sao lại thế này? Giải Thuần Lai do dự mà muốn đem giọng nói cắt đứt. Sau đó lại một lần nữa cấp Đào Cảnh Thụy phát qua đi một cái. Đã có thể ở thời điểm này, microphone lại đột nhiên truyền ra một nữ nhân thanh âm. Ta nhìn đến ngươi, nữ nhân trong thanh âm không hề một tia sinh khí. Tại đây nửa đêm nghe đi lên cực kỳ lành lạnh. Giải Thuần Lai nhớ rất rõ ràng. Đào Cảnh Thụy nói qua nhà hắn hôm nay cũng chỉ có hắn ở. Nhưng hiện tại lại hiển nhiên lại toát ra tới một cái nữ nhân. Không, kia hẳn là không phải nhân tài đối. Giải Thuần Lai bị dọa đến vội vàng cắt đứt giọng nói. Ánh mắt tắc cũng theo bản năng ở trong phòng siêu tầm lên. Sợ nơi này thực sự có một nữ nhân ở hắc ám nhìn trộm chính mình. Bởi vì trong phòng đều mở ra đèn, cho nên hắn thực xác định phòng ngủ vẫn là hắn phòng ngủ. Hơn nữa trừ bỏ hắn bên ngoài cũng không tồn tại những người khác. Còn không chờ hắn tùng thượng một hơi, trong phòng đèn liền giống điện áp không xong dường như đột nhiên lập lòe lên. Lại xem nguyên bản sáng trong cửa sổ, cũng vào lúc này bị ánh đèn hoảng đến mông lung lên. Giải Thuần Lai lòng có sở cảm nhìn phía cửa sổ, hắc bạch luôn phiên gian. Hắn nhìn đến chính là một chương gắt gao dán ở cửa sổ người trên mặt. Thế nhưng thật sự có một nữ nhân chính dán ở trên cửa sổ nhìn hắn. Giải Thuần Lai bị dọa đến trốn ra phòng ngủ, theo bản năng vọt vào hắn cha mẹ phòng. Chính là đương hắn đẩy cửa ra sau, nhìn đến lại là rỗng tuếch giường đôi. Cha mẹ hắn biến mất, hoặc là càng thiếu thiết cách nói là hắn từ trong nhà biến mất. Ý thức được chính mình khả năng lại mạc danh xuất hiện ở quỷ lâu, Giải Thuần Lai lập tức chạy tới trước cửa phòng, xuyên thấu qua mắt mèo hướng tới bên ngoài hàng hiên nhìn lại. Nhưng là bởi vì hàng hiên quá hắc, cho nên hắn cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có thể dùng sức chùy chùy trước mặt cửa phòng, muốn làm ra chút tiếng vang tới kích hoạt hàng hiên thanh khống đèn. Nhưng là bên ngoài thanh khống đèn lại như là hư rất giống nhau, căn bản không có sáng lên ý tứ. Đáng chết, Giải Thuần Lai không từ bỏ lại thử gõ gõ môn. Trong quá trình hắn ánh mắt tắc như cũ lưu tại mắt mèo thượng. Không bao lâu, mắt mèo liền ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng, tùy theo mà đến còn lại là một cái xinh có màu tím đôi mắt nữ nhân, chính chậm rãi lui về phía sau. Thấy như vậy một màn, Giải Thuần Lai cơ hồ bị dọa đến hít thở không thông. Lúc này mới lộng minh bạch hàng hiên vẫn luôn không thấy ánh đèn nguyên nhân. Nguyên lai căn bản là không phải thanh khống đèn vấn đề, mà là ở vừa mới kia nữ quỷ ngăn chặn cửa phòng mắt mèo. Liên ở hắn lợi dụng mắt mèo nhìn về phía hàng hiên đồng thời, kia nữ quỷ cũng ở lợi dụng mắt mèo nhìn hoảng hốt chính mình. Giải Thuần Lai không dám lại lưu tại cạnh cửa, mà là liều mạng trốn trở về chính hắn phòng ngủ. Đãi bắt được di động sau, hắn liền lại mã bất đình để trốn vào hắn cha mẹ phòng ngủ, theo sau khóa trái phòng ngủ môn. Di động tín hiệu cách hoàn toàn là trống không. Hắn nhớ rõ lần trước hắn tiến vào quỷ lâu, di động còn có thể đánh ra đi. Nhưng là giờ này khắc này hắn thử phát cho hảo những người này đều không thể bắt thông. Giải Thuần Lai không biết sắp chờ đợi hắn chính là cái gì. nhưng là trong lòng cái loại này cực kỳ mãnh liệt bất ân, lại dường như là ở nhắc nhở hắn nói, lúc này đây hắn hẳn là chết chắc rồi. Liên ở giải tuần lai thấp thỏm lo âu đồng thời, Đào Cảnh Thụy cũng gặp cùng hắn tưởng cùng loại tao ngộ. Cơ hồ trong nháy mắt, nhà hắn bộ dáng liền hoàn toàn thay đổi dạng. Hắn lần thứ hai xuất hiện ở quỷ lâu chung, hắn liều mạng kêu, điên cuồng cấp giải tuần lai còn có đồn công ân gọi điện thoại. Nhưng là di động lại căn bản đánh không ra đi. Tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết, cùng với từng trận tiếng bước chân không ngừng từ hàng hiên truyền tiến vào. Nghe đi lên phảng phất bên ngoài đang có rất nhiều người ở. Nhưng là càng nhiều, hắn tắc cảm thấy là ở tại này đống quỷ lâu nữ quỷ. Buổi sáng 7 điểm nhiều, một hộ cư dân trong nhà, đình đình, nhanh lên nhi lại đây ăn cơm à ni, đình đình. Một vị tuổi trẻ mụ mụ làm tốt bữa sáng, đối với nàng nữ nhi phòng ngủ liên tiếp kêu hai tiếng, nhưng lại không thấy nàng nữ nhi chạy ra, nhanh lên ra tới, bằng không mụ mụ sinh khí, nữ nhân vừa nói, vừa đi tới rồi phòng ngủ ngoài cửa, đẩy cửa ra sau, nàng phát hiện nữ nhi đang ngồi ở trên giường. Ôm một cái bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi đo. Không nghe được mụ mụ kêu ngươi sao? Như thế nào còn không xuống dưới, mụ mụ? Đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Tiểu nữ hài ôm cái kia đo. Vẻ mặt vui sướng đối nàng mụ mụ hỏi. Này không phải mụ mụ đưa. Nó từ đâu ra? Tuổi trẻ mụ mụ lúc này đi qua đi. Tiện đà đem cái kia đo từ nhỏ nữ hài trong tay lấy lại đây. Cẩn thận nhìn nhìn, không phải mụ mụ đưa sao? Chính là buổi sáng lên thời điểm, ta liền phát hiện nó ngủ ở ta bên cạnh. Ta thực thích ta không đưa. Chẳng lẽ là ngươi ba ba đưa? Chính là hắn đều đã đi công tác vài thiên, người nọ cũng không nghĩ nhiều. Liền bắt lấy đo đầu. Như muốn mang đi ra ngoài, loại đồ vật này đều không sạch sẽ, quay đầu lại mụ mụ cho ngươi tẩy tẩy, trước ra tới ăn cơm đi. Tiểu nữ hài nghe lời gật gật đầu, ánh mắt tắc vẫn luôn dừng lại ở kia bị nàng mụ mụ chộp trong tay đo, nhìn kia đo ở quỷ dị hướng nàng cười, đem nữ nhi đưa đi trường học. Người nọ về đến nhà liền bắt đầu quét tước khởi vệ sinh tới. Nàng hiện tại thuộc về toàn chức thái thái, ở nhà chiếu cố hài tử, dọn dẹp một chút ra liền hảo. Hắn lão công bởi vì có chính mình mua bán, cho nên cũng không cần nàng ở đi ra ngoài làm cái gì. Nữ nhân ở quét xong mà sau liền phát hiện cái kia bị nàng tùy tay ném ở máy giặt thượng đo. Lại nói tiếp cái này đo lai lịch rất là kỳ quái. Bởi vì nàng lão công cũng không có cấp nữ nhi mua lễ vật thói quen. Huống chi gần một cái chu hắn đều ở đi công tác. Ở thời gian thượng cũng không ăn khớp. Bởi vì nghe nàng nữ nhi cách nói. Này đo như là đêm qua đột nhiên ra tới, cứ việc nữ nhi thực thích, nhưng là như vậy một cái lai lịch không rõ oa oa. Nàng là không dám ở nhà lưu, cho nên nàng lần thứ hai nắm lên kia đo, theo sau đem nó nhét vào thùng rác, muốn trong chốc lát cùng rác rưởi cùng nhau quăng ra ngoài. Yêu yêu, đọc sách. www.uucanhucm đem đo trang hảo phóng tới một bên. Nữ nhân liền đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Nhưng chờ nàng lại trở lại buồng vệ sinh thời điểm, liền thấy phía trước bị nàng trang tốt đo. Thế nhưng ân vị ở máy giặt thượng. Nữ nhân có chút sợ hãi nhìn cái kia oa oa, ngoài miệng lẩm bẩm nói, thật là quái. Ta rõ ràng nhớ rõ, đều cho nó trăng đi lên a. Nữ nhân cho rằng chính mình là đã quên. Liền lần thứ hai nắm lên kia đo. Đã có thể ở ngay lúc này. kia đau màu tím đôi mắt lại đột nhiên chớp giật mình. Tiện đà trắng bệch khóe miệng đột nhiên liệt khai một chút. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy kia nữ nhân như là bị định trụ giống nhau. Tiếp theo, nữ nhân thân thể liền như là đồ sứ giống nhau. Toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Theo sau máu tươi văng khắp nơi. Toàn thân biến thành một bãi thịt nát khối. Bởi vì Bắc Ân khoảng cách Phúc Bình Thị cũng không gần. Hơn nữa không có sân bay. Đi tới đi lui xe lửa cũng không có thẳng tới động xe. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lựa chọn lái xe lại đây. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, người khác tiến vào Bắc Ân Thị. Theo sau, hắn tắc mạ bất đình để lái xe thẳng đến nhà hắn nơi vị trí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.